Dưới sàn tường vi bỗng xuất hiện một bóng người, mùi máu tươi ngon được hắn mang ra. Bóng người lao thẳng tới chỗ Thời Sơn, rồi thò tay định túm cổ Thời Sơn. Thời Sơn hơi nheo mắt, đưa tay ra, giữ chặt tay hắn, nhấc chân đạp vào thân dưới của người đó. Tốc độ của cô quá nhanh, người kia không kịp đề phòng nên thân dưới bị trúng đòn. Tả Liệt hít một hơi lạnh, rồi ôm lấy thân dưới, cả người gập xuống, trên trán còn lăm tấm mồ hôi lạnh toát ra. Chỉ có những người bị đạp trúng vào đó mới hiểu được nỗi đau không nói nên lời này. Tả Liệt, anh không sao chứ? Cô gái mặc bộ quần áo thể thao đến dìu Tả Liệt đứng dậy, sau đó tức giận, trừng mắt nhìn Thời Sơn. Chị với nại, có chuyện gì thì chị cứ tính với tôi, Tả Liệt đắc tội gì với chị chứ? Ánh mắt Thời Sơn di chuyển tới cổ của Ngải Duy, ở đó có một vết cắn, thứ dịch màu đỏ tươi kia dần dần xuất hiện theo từng động tác của Ngải Duy. Cô thấy mình hơi choáng váng, muốn bổ nhào lên, sắp không kiềm chế được nữa rồi. Dì nại, cô dám! Tả Liệt đẩy Ngải Duy ra sau lưng mình, dáng vẻ như bảo vệ đồ ăn của mình. Thời Sơn liếm qua liếm lại bờ môi khô nước, ánh mắt yên tĩnh lóe lên một tia ác ý. Tả Liệt, ngươi vi phạm khế ước. Mà cà rồng không được tùy tiện hút máu tươi của loài người, kể cả không làm hại đến tính mạng của con người cũng không được. Tả Liệt biến nữ chính thành kho máu di động, chính là vi phạm khế ước. Đừng xía mũi vào chuyện của người khác. Phía dưới của Tả Liệt còn hơi đau, nhưng trước mặt Di Nại, hẳn không thể không đứng thẳng người. Cô gái này cũng là huyết tộc thuần chủng, không dễ đối phó. Tả Liệt, Ngải Duy nghi hoặc gọi một tiếng, bọn họ quen nhau từ khi nào vậy? Lúc này, Ngải Duy vẫn chưa biết Di Nại là ma cà rồng. Tả Liệt vẫn kiên quyết đẩy Ngải Duy ra phía sau. Ánh mắt hung dữ của Thời Sơn nhìn chằm chằm, Thời Sơn nghịch loạn tóc rủ trước ngực, cười một cách thoải mái. Đương nhiên tôi không xen vào chuyện của người khác, nhưng Ngải Duy này, chẳng phải cô là bạn gái của tôi không táp sao? Lúc này lại ở cùng với Tả Liệt làm gì vậy? Lẽ nào hai người, các ngươi có bí mật gì không thể cho người khác biết à? Ngải Duy chợt căng thẳng, nhưng cố trấn tĩnh nói. Tôi và Tả Liệt làm gì cùng nhau thì liên quan gì tới cô? Không được cho cô gái này biết Tả Liệt là ma cà rồng. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Ngải Duy. Vậy đúng là hai người có bí mật không muốn cho người khác biết rồi. Không có. Ngải Duy lớn tiếng phản bác, ngữ khí nghiêm túc. Tôi chỉ vô tình gặp Tả Liệt thôi mà. Chị Di này, xin chị đừng có suy đoán ác ý cho người khác chứ. Suy đoán ác ý? Tôi đã tận mắt nhìn thấy, mà còn lại suy đoán ác ý sao? Vừa rồi các người ở trong đó làm gì nhỉ? Ngải Duy định giải thích, nhưng Tả Liệt ngăn lại. Dì này, cô muốn đánh nhau à? Rõ ràng cô ta biết, nhưng lại giả bộ như chẳng biết gì. Cô ta còn đang có ý đồ gì chứ? Không có sức. Chia bằng cậu chia thức ăn cho tôi. Tôi ăn no rồi, chúng ta đánh nhau. Thời Sinh nghiêng đầu, trên mặt là nụ cười có vài phần không thiện ý. Nụ cười đó khiến trong lòng Ngải Duy cảm thấy khó chịu. Tả Lệ không chút nhăn nhó, tiếng nói bỗng mạnh mẽ trở lại. Dì này, cô định đổi đầu với tôi sao? Đến người của hắn cũng dám ngấp nghé, thật là quá to gan. Thời Sơn biểu môi lạnh lùng. Chúng ta có khi nào không phải là kẻ địch của nhau nhỉ? Quan hệ giữa Nguyên Chủ và Tả Liệt cũng không quá gay gắt, nhưng cũng không phải là tốt. Vì vậy Thời Sơn nói như vậy cũng coi như không sai. Thời Sơn liếm khóe môi. Đồ ngon thì nên chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. Câu ăn một mình như thế thật là không hay cho lắm. Ngải Duy vô cùng kinh ngạc, ngước nhìn Thời Sơn, đang định nói thì Tả Liệt lại cầm tay cô rất chặt. Đừng động vào người của tôi, nếu không cô tự chịu hậu quả. Tả Liệt nắm lấy tay của Ngải Duy, rồi đi ra khỏi vườn tường vi. Thời Sơn không đuổi theo, chỉ chăm chú nhìn theo bóng Tả Liệt như đang suy nghĩ điều gì đó. Tả Liệt nắm tay Ngải Duy ra khỏi vườn tường vi khá xa mới dừng lại. Nếu sau này gặp phải cô gái ấy, thì nên tránh xa cô ta ra, nghe rõ chứ? Trước đây, hắn cũng hiểu được vài phần về cô gái này, nhưng hành vi hiện tại của cô ta, hắn hoàn toàn không thể hiểu. Ngải Duy ngưng một lúc rồi hỏi, cô ta là ma cà rồng à? Tả Liệt nhìn cô, gật đầu. Hãy nhớ lời tôi nói,

Một cô gái mà nói ra được những lời đó. Lại còn, hắn nhìn thấy cô đứng trước tủ lạnh ở phòng bếp. Ánh mắt cúi xuống, nhìn vào thùng rác ở bên cạnh tủ lạnh. Tay ẩn tiến lại gần, mới nhìn thấy đồ ở trong thùng rác là dung dịch máu. Đói quá, Thời Sơn quay đầu, biểu hiện trên khuôn mặt có chút đáng thương. Ông anh, có cách nào để không đói không? Vị này là nhân vật phản diện, chắc chắn sẽ có cách đặc biệt. Tay ẩn cúi nhặt dung dịch máu trong thùng rác rồi đưa cho cô, trên gương mặt còn lộ ra ý cười. Uống rồi sẽ hết đói. Tôi không thích máu. Chúng ta sinh ra đã làm bạn với máu, sao cô có thể ghét nó chứ? Tay ẩn tiến đến gần Thời Sơn, dùng một tay mở nắp chai dung dịch, mùi máu tanh bỗng xộc lên. Anh muốn làm gì? Không phải cô hỏi cách nào để không đói sao? Uống nó đi, sẽ không đói nữa. Lui ra. Thời Sơn lạnh lùng lên tiếng, rồi nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt đen lánh như mực. Xung quanh trong mắt còn có một vòng sáng màu lam, bên trong toát lên sự lạnh lùng, không có một chút ấm áp nào. Đôi mắt lạnh lùng như vậy không nên xuất hiện trên gương mặt của cô gái. Tay ẩn hơi run tay, hắn đóng nắp túi lại rồi vứt vào thùng rác. Cô muốn cai máu chỉ có một cách thôi. Nhịn. Phải nhịn bao lâu? Một tháng, vài tháng, cũng có thể là một năm. Còn phải xem độ phụ thuộc vào dung dịch máu của cô. Giọng nói của tay ẩn mang theo nụ cười. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác à? Có. Cách nào? Chết. Tay ẩn đứng đối diện với Thầy Sơn, phun ra một từ. Mẹ kiếp, đừng có ngăn bà đây sẽ chém chết cái tên tiểu tử này. Vừa rồi, chỉ muốn đánh hắn thôi. Thầy Sơn đó đến mức không muốn ra khỏi cửa. Trước đó, Lương Cách gửi cho cô một tin nhắn, nói là đã xin phép nghỉ học cho cô cũng không cần phải đến trường. Sợ anh là bị thương. Thời Sơn nhìn tay ẩn thoải mái ung dung ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không có khái niệm anh đang ở nhà của người khác. Rõ ràng, hắn thích nghi tương đối nhanh. Tay ẩn ngẩng đầu, trên lông mày như kèm theo cả ý cười. Cô muốn giúp tôi báo thù, để lấy lòng tôi à? Nếu như vậy có thể lấy lòng được anh, thì tôi không ngần ngại. Thời Sơn trả lời hắn một cách chắc chắn, giết một người thôi mà, có gì khó đâu chứ. Khóe mắt của Tay ẩn đột nhiên hiện lên tia coi thường, làm Thời Sơn tức giận. Hắn biểu hiện như vậy là có ý gì đây? Không tin hay là không tin tưởng? Anh nói đi. Là ai làm? Ông đây sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Thời Sơn đi lại bên hắn, một tay đặt lên chiếc ghế sofa, khí thế hừng hực nói với hắn. Cô không phải là đối thủ của hắn. Tay ẩn cụp mắt xuống lãnh đạm nói. Nực cười. Không có người nào mà tôi không thể giết được. Thời Sơn ngông cuồng hừ lạnh, đến đám thần kinh đó bản cô nương cũng xử đẹp được, chứ đừng nói là người thường. Hắn còn có thể lợi hại hơn cả trời chăng? Cô gái này có khuynh hướng bạo lực à? Mở miệng ra là giết chết, không có chút khí chất nào của con gái cả. Tay ẩn đứng dậy chuyển đề tài khác. Tôi phải ở đây tình dưỡng vài ngày. Anh vẫn muốn đi à? Thời Sơn nhíu mày. Đã vào cửa của bà đây mà vẫn muốn đi. Anh định coi nơi đây là khách sạn sao? Tôi khỏi rồi đương nhiên sẽ đi khỏi đây. Đừng có mơ. Thời Sơn cười tà khí. Anh dám đi thử xem. Có phải hắn gặp biến thái rồi không? Bây giờ đi còn kịp không đây? Đừng có nghĩ làm như thế thì tôi sẽ để ý đến cô. Tay ẩn ngước mắt nhìn Thời Sơn. Đến dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của hắn, hắn không thể không công nhận là thủ đoạn này rất đặc biệt. Ai cần anh để ý chứ? Tôi để ý anh là được rồi. Lông mày của Tay ẩn hơi chau lại, hắn đột nhiên đổ người áp sát Thời Sơn, trong mắt pha lẫn ánh sáng màu vàng kim xông thẳng vào đáy mắt của cô. Thời Sơn không ngại ngùng nhìn hắn. Tay ẩn đưa tay nâng cằm Thời Sơn, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Cô to gan lắm. Nếu đã không sợ chết, thì lại gần đây với tôi nào. Thời Sơn gạt tay hắn ra, lùi về phía sau một khoảng cách an toàn. Trước khi chưa xác nhận chính xác hắn là Phượng Tử, thì cô không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với hắn. Dám động tay động chân với cô, đợi sau khi cô xác nhận xong, sẽ tính sổ với hắn. Không phải Phượng Từ thì đánh cho chết luôn. Cần là Phượng Từ, vậy thì lên giường đi rồi đánh. Tay ẩn không biết đào đâu ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đầu ngón tay, cứ như vừa rồi hắn đụng phải thứ gì đó rất bẩn. Chúc mừng tay ẩn tiểu công tử, người đã dụ sự chú ý của bản thiếu thành công rồi. Thời Sơn lên tầng trên, cô sợ rằng ngồi với cái tên tiểu tử này một lúc nữa, cô không nhịn được là chém chết hắn. Thời Sơn chuyển chiếc quan tài ra khỏi vườn, vứt vào nhà kho. Các bài trí khác trong phòng cũng đưa bớt ra ngoài một chút. Vốn dĩ là một không gian chật hẹp, bây giờ lại lập tức rộng rãi hơn hẳn. Ánh sáng chiếu vào bức tranh trên tường, khi nhìn bức tranh đó, Thời Sơn luôn cảm thấy không thoải mái. Nghĩ ngợi một lúc, cô liền tháo bức tranh xuống. Đang định cất đi, thì phía sau truyền đến một âm thanh nhỏ. Bức tranh đó cô lấy từ đâu về? Thời Sơn nghiêng đầu nhìn người đang đứng ở ngoài cửa. Tay ẩn đứng chắn ở khung cửa, trang phục đơn giản, nhưng không giấu được vẻ nho nhã cao quý trên người. Thời Sơn cuộn bức tranh lại, rồi cất vào hộp tranh ở bên cạnh. Không biết, từ khi tôi nhớ được mọi chuyện thì nó đã ở đây. Trong trí nhớ của nguyên chủ, không có xuất xứ của bức tranh này. Trong trí nhớ của cô, dường như bức tranh này luôn ở đây. Vậy tại sao bây giờ cô lại cất nó đi? Anh không thấy nó quá bức bối sao? Tôi rất thích. Tôi muốn nhìn thấy nó. Muốn tôi theo ý anh. Đến chuyện này cô cũng không làm được, thì cô dựa vào cái gì để nói rằng thích tôi? Tay ẩn nói lời lẽ đương nhiên, ánh mắt lại vẻ coi thường. Bởi vì anh đẹp trai. Định lầy lội à? Bản cô đương đây mà giở trò lầy lội ra thì chính mình còn thấy sợ đấy. Ha, quả nhiên là vì dung mạo của hắn. Cô nàng nông cạn này. Hắn thu lại ý cười, đặt một tờ giấy lên chiếc tủ ở bên cạnh. Đây là thứ tôi cần. Thời Sơn tiến đến, cầm tờ giấy lên xem một lượt, sau đó nhìn tay ẩn một cách khó hiểu, khóe môi tay ẩn cong lên. Muốn lấy lòng tôi, thì hãy làm theo những gì tôi nói. Thời Sơn liền ném tờ giấy vào thẳng mặt tay ẩn, cười lạnh nói. Đừng có ngang ngược với tôi mà ngang lên, đến bản thân tôi cũng phải sợ đó. Tờ giấy bay bay lại lại trên mặt đất. Chính cô nói thích hắn cơ mà, đồ giả dối. Thời Sơn cầm bức tranh đi ra ngoài, đi được hai bước thì ngoảnh đầu lại, chỉ vào căn phòng đối diện. Anh ngủ ở căn phòng đó. Tay ẩn nhíu mày, cửa phòng của căn phòng đó đang mở, ở bên trong chẳng có đồ đạc gì cả. Hắn nhìn quanh căn phòng của Thời Sơn. Tôi muốn ngủ ở đây. Nếu không sợ buổi tối tôi đè anh ra, thì cứ tới. Cô nàng không biết xấu hổ. Hắn giơ chân đạp lên tờ giấy, có chút tức giận, bước vào căn phòng đối diện. Thời Sơn nhìn chằm chằm hồi lâu vào tờ giấy trên đất. Thời Sơn thấy vụ ma cà rồng này không những yếu ớt mà còn rất phí tiền. Cái gì mà phải đặt làm thủ công, lại còn bắt buộc phải là hàng ngoại quốc. Thời Sơn gọi điện thoại xong, xác nhận có tất cả những thứ đồ này, tiền trong thẻ của nguyên chủ cũng giảm đi không ít. Mà ma cà rồng kiếm tiền như thế nào, có ai nói với cô đâu. Hình như ma cà rồng không cần tiền, ngược lại còn rất là giàu. Thời Sơn mở máy tính, trước tiên tìm kiếm vài thông tin về thế giới này. Sau khi xem qua, mới mở phần mềm chứng khoán thần kỳ. Tiểu công tử nhà giàu online. Đầu tư số tiền cuối cùng trong thẻ vào thị trường chứng khoán. Thời Sơn nghèo đến mức phải ăn đất rồi. Đói. Xoa xoa bụng, Thời Sơn đứng dậy ra khỏi phòng. Phòng đối diện vẫn đóng chặt cửa, cũng không biết hắn đang làm gì trong đó. Trong lúc cô đang nghi ngờ thì cánh cửa đột nhiên bị kéo ra. Ra ngoài ăn cơm. Tay ẩn nhìn cô. Thời Sơn chau mày. Anh muốn uống máu sao? Thức ăn của ma cà rồng không phải là máu sao? Không ngờ nhân vật phản diện đại nhân lại là nhân vật phản diện đại nhân như thế này đây. Ăn cơm. Giọng của tay ẩn nặng trịch. Hắn nhấn mạnh như vậy, Thời Sơn đột nhiên phản ứng lại. Anh là ma cà rồng thì ăn cơm cái gì chứ? Ăn xong không sợ không tiêu hóa được à? Ánh mắt của tay ẩn như muốn thiêu đốt Thời Sơn. Thời Sơn xòe hai bàn tay. Không có tiền, chúng ta ăn đất thôi. Tên tiểu tử này nhất định là muốn đi tới chỗ ăn mất mấy vạn tệ. Bây giờ cô làm gì có tiền cho hắn tiêu chứ? Hắn quay người trở lại phòng, rồi lập tức quay ra, đưa cho cô một cái thẻ. Cái thẻ đó trông rất bình thường, không phải là thẻ đen, không hẳn mức gì đó đâu. Hay lắm, phản diện đại nhân cực kỳ bình dân à. Quả nhiên đúng như thời Sơn dự liệu, nơi tên tiểu tử này ăn cơm có vẻ là hơi sang trọng bậc nhất của thành phố, một bát cơm trắng cũng trên 1.000. Gạo nhà anh làm từ kim cương à? Thời Sơn nhìn thực đơn, nét mặt hơi giật giật. Cô cũng thuộc dạng phá gia chi tử vung tiền như đất, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng ăn cái loại cơm nào đắt như thế. Bòi bàn chỉ mỉm cười, rồi nhìn về phía Tây Ẩn. Thời Sơn cảm giác nhất định cô ta đang bị khinh bỉ mà. Như cũ, Tây Ẩn thậm chí còn không thèm nhìn thực đơn. Dạ được, anh Tây Ẩn vui lòng đợi một chút. Người phục vụ cầm bút ghi chép, sau đó quay lại nhìn Thời Sơn. Cô đây cũng dùng giống Tây Ẩn sao? Tôi không ăn. Thời Sơn ném thực đơn xuống. Mấy thứ đồ này ăn rồi cô còn có thể sống sao? Người phục vụ cười hiền kính cẩn lui xuống. Anh là khách quen ở đây sao? Vừa rồi rõ ràng vòi bàn kia nhận ra hắn, thái độ còn rất kính cẩn như vậy. Lẽ nào trong thế giới loài người, hắn còn có thân phận là tổng tài bá đạo? Tây Ẩn ngẩng đầu nhìn cô không đáp. Đợi người phục vụ mang đồ ăn lên hết, còn đưa lên một thứ đồ uống màu đỏ tươi. Thời Sơn bịt mũi lại, có một mùi hoa tường vi rất nồng. Tây Ẩn dùng bữa ăn rất nho nhã, nhưng tốc độ không hề chậm. Hắn rất nhanh đã giải quyết sạch sẽ chỗ đồ ăn đó. Ly đồ uống kia, hắn không động vào. Thời Sơn đói đến mức là muốn gục xuống bàn. Hắn ăn nhiều như vậy, thật sự không sợ tiêu hóa không nổi sao? Tây Ẩn lau miệng rồi đưa thẻ cho Thời Sơn. Đi thanh toán đi. Tôi tưởng anh chỉ cần quẹt mặt là được rồi mà. Thời Sơn lạ lẫm nhướng mày nhìn hắn. Nhân vật phản diện đại nhân cũng cần đến thiết bị thanh toán hoàn toàn khoa học này sao? Cô đi được 2 bước liền dừng lại. Mật khẩu? Không cần. Không cần mật khẩu. Thời Sơn dùng tay xoa xoa lên chiếc thẻ trên tay. Trước đây cô không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện chiếc thẻ này không giống với những chiếc thẻ ngân hàng khác. Nhãn hiệu bên trên giống với nhãn hiệu nhà hàng. Khi nhìn thấy hóa đơn có cả một số chuỗi, Thời Sơn chợt cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Lúc trước cô nói trên 1 vạn có lẽ là vẫn quá thấp với mức tiêu tiền này. Chỉ có mấy thứ đồ như vậy mà trên vạn tệ à. Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Thời Sơn, nhưng tên phục vụ vẫn không có bất kỳ sự coi thường nào, hết mực cung kính đưa hóa đơn đến trước mặt Thời Sơn. Mời cô vui lòng ký tên vào đây, ký chữ Tay Ẩn là được. Quán này của các cậu là quán đen sao? Thời Sơn cầm lấy chiếc bút ký tên Tay Ẩn. Cô thật biết đùa. Người phục vụ thu lại hóa đơn, rồi lại đưa cho cô một tờ khác. Ai đùa với nhà anh chứ? Bây giờ bản cô nương nghèo, không dám tiêu, không hiểu tư duy của đám nhà giàu các ngươi. Thời Sơn cầm hóa đơn quay lại, cốc đồ uống kia, không thấy trên bàn nữa, Tay Ẩn cũng không thấy đâu cả. Cô thu lại chiếc thẻ, rồi nhấc bước chân ra khỏi quán. Chỉ đến khi bước ra đến cửa quán, Thời Sơn mới lấy lại được tinh thần. Tại sao cô lại đi thanh toán cho hắn chứ? Thiểu năng rồi sao? Thời Sơn ngẩng đầu nhìn biểu hiện với ánh sáng rực rỡ. Tên phá gia chi tử này, sau này làm sao cô nuôi nổi chứ? Đến khi hai người quay về biệt thự, thì cũng sắp bình minh rồi. Thời Sơn về thẳng phòng, nhưng sau đó làm thế nào cũng không ngủ được. Cô đói không chịu được, muốn uống máu, sắp không khống chế được bản thân mình. Thời Sơn nghiến răng, rồi nhìn cánh tay của mình. Kẹt, cánh cửa bỗng phát ra tiếng động nhẹ. Tay Ẩn đứng ở cửa phòng, ngón tay đặt trên mép cửa. Trong bóng tối, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người trên giường. Hắn chậm chậm tiến đến gần cô. Nửa đêm rồi không ngủ, chạy sang chỗ tôi làm gì chứ? Giọng Thời Sơn như không có chút sức lực. Muốn tôi đè anh ra thế à? Tay Ẩn đứng bên cạnh giường, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm gương mặt của hắn ánh lên, đẹp đến mức không thật. Cô có thể nhìn thấy huyết quản đang động đậy trên cổ hắn. Trong đầu Thời Sơn dường như mất đi lý trí, thò tay đưa về phía Tay Ẩn. Cô lật người và nằm đè đến người hắn, để lộ ra chiếc răng nanh và cắn thẳng vào chiếc cổ của hắn. Chiếc răng đụng vào làn da lạnh ngắt của hắn. Thời Sơn đột nhiên bừng tỉnh, lập tức dừng lại, rời khỏi cơ thể của hắn. Cô dứt khoát bước xuống giường, sau đó đứng bên cạnh giường, cất giọng trầm thấp. Cút ra ngoài. Nếu đã muốn uống, thì tại sao phải cứ dùng nén mình như thế chứ? Giọng nói của hắn kèm theo sự mê hoặc, ám ảnh tận tâm can của Thời Sơn, như đã kích vào tuyến phòng ngự tâm lý của cô. Cút, Thời Sơn nắm lấy đồ vật ở bên cạnh, giọng nói rất nhỏ. Tay ẩn đứng dậy, hắn không những không đi, ngược lại tiến đến gần Thời Sơn, dồn cô vào một góc tường. Hắn kéo cổ áo của mình, để lộ ra chiếc cổ dài và trắng muốt. Không cần phải kiềm chế bản thân, cái này thuộc về bản năng của cô, cần gì phải làm khổ mình chứ. Tay ẩn, anh mà không cút ra ngoài, có tin tôi sẽ lập tức xử lý anh không? Uống đi. Đây là cái gì? Thời Sơn là ngửi thấy mùi hoa tường vi rất nồng. Không biết hắn lấy đâu ra cái cốc này. Thuốc độc, cô dám uống không? Trong bóng tối, Thời Sơn vẫn cảm nhận được hắn đang cười. Mùi hoa tường vi nồng nặc ấy dường như làm giảm đi cơn đói của cô. Cô nhận lấy chiếc cốc. Trong sự chú ý của tay ẩn, cô uống cạn. Mùi vị đó rất ngọt, trong miệng hoàn toàn là mùi hoa tường vi, chất lỏng đi vào trong cơ thể, giống như mảnh đất khô cằn được tưới mát bằng dòng nước. Cảm giác đói bỗng nguôi ngoài đi rất nhiều. Còn nữa không? Thời Sơn liếm liếm môi, mùi vị tuy hơi ngấy nhưng vẫn có thể ngăn được cơn đói, miễn cưỡng chấp nhận được. Cô cho rằng đây là cái gì? Tay ẩn hắn giọng nhẹ một tiếng, ánh trăng chiếu vào làm bóng người hắn thêm dài. Hắn đột nhiên đổ người, một tay chống vào tường, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thời Sơn hơi ngẩng đầu nhìn đối diện hắn, khóe môi hắn hơi cong lên. Cô thực sự vẫn không sợ chết. Lúc Thời Sơn đang chuẩn bị lên tiếng, hắn đột nhiên cúi đầu, ngậm chặt môi cô. Di nại, hy vọng cô luôn luôn không sợ chết. Nói không chừng tôi lại chấp nhận cô. Thời Sơn hận là không thể thẳng tay tát vào mặt hắn. Sau đó, cơ thể cô không còn chút sức lực nào. Tay ẩn đỡ phía sau cơ thể cô. Quên mất không nói với cô, mặc dù thứ đồ này có thể làm cô không đói, nhưng cơ thể sẽ mềm nhũn, mất đi sức lực trong một giờ. Tay ẩn, anh hãy đợi đấy. Con gái, đừng quá lỗ mãng, tôi không thích như vậy. Nhưng cô như thế này cũng không quá tệ. Hắn lấy chăn đắp lên người cô, lúc quay người thì đúng lúc nhìn thấy bức tranh được ánh trăng chiếu rọi vào. Trong bóng đêm, bức tranh đó càng trở nên sống động, chúng đùa nhau nở rộ, như muốn từ bức tranh lan ra bên ngoài, chiếm lĩnh lấy thế giới. Ánh mắt của hắn hơi động đậy, khóe miệng cũng hơi cong lên, rồi đi ra khỏi phòng, không thèm để ý đến ánh mắt như muốn giết người ở sau lưng. Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của MC Riêng, chương Hoa tường vi máu, phần tiếp theo. Thời Sơn vốn đang định đợi sau khi cử động lại được sẽ tìm tay ẩn tính sổ, kết quả là cô đợi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đây có lẽ chính là ăn no mặc ấm rồi chỉ nghĩ đến dục vọng. Kết quả là đến ngày hôm sau cô đi tìm tay ẩn tính sổ thì tên tiểu tử này đã bỏ đi. Thời Sơn tức giận nghiến răng, lại dám chạy à? Đừng để bà đây bắt được. Thời Sơn xoa bụng, hình như đúng là không đói nữa. Thứ đồ hôm qua hắn cho mình uống chính là cốc đồ uống ở quán ăn hôm qua sao? Nhưng hắn mang về từ lúc nào nhỉ? Quán đó. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Thời Sơn. Chị đừng đến trường nữa, tuyệt đối đừng đến trường. Trong giọng nói của Lương Cách tràn đầy sự hoảng loạn, còn có cả tiếng khóc thúc thích. Sao thế? Có người muốn bắt chị. Nói chị đừng. Chị có nghe em nói không? Chị đừng. Giọng nói của Lương Cách ngắt quãng rồi ngừng hẳn, điện thoại chỉ còn lại sự im lặng. Sau đó một lúc, cô nghe thấy giọng của một người đàn ông vang lên. Di nại, nếu không muốn người bạn duy nhất của cô xảy ra chuyện thì hãy tới ngọn núi phía sau trường học. Tôi cho cô một giờ. Đầu bên kia nói xong liền tắt điện thoại luôn. Thời Sơn cầm chiếc điện thoại mà gương mặt không chút cảm xúc. Như vậy nữ chính vẫn xác nhận là cô, lại còn dám lấy người khác ra để uy hiếp à? Một lúc sau, cô mới từ từ thay quần áo. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh thẳm, trên váy là vài bông hoa tường vi, khoe sắc rực rỡ. Cho cô đi tới ngọn núi phía sau trường. Cũng đã qua 2 tiếng rưỡi, trên núi có một thảm cỏ,

đầu hơi cúi xuống, những sợi tóc ngắn che ngang đôi mắt của hắn, nhưng không làm ảnh hưởng tới khuôn mặt vô cùng điển trai của mình. Miệng hắn hơi nhếch lên, dường như là đang cười. Quá đẹp. Ha, không thua gì Tư Không và Tả Liệt. Tới đây học đúng là một lựa chọn thông minh nhất đời này. Anh ta thật sự sẽ tới trường chúng ta học sao? Không biết. Cô nữ sinh lại lấy chiếc điện thoại, gương mặt hơi mê mẩn. Nếu như anh ấy tới trường học này, thì tôi sẽ đổi ông xã. Cậu ngày nào cũng đổi ông xã, không biết xấu hổ sao? Cô nữ sinh bên cạnh cười nhạo. Cậu có mấy ông xã nữa, ít ra tớ cũng chung thủy mà. Thôi đi, chung thủy được mấy ngày, củ cải lăn nhăn. Thời Sơn đứng cách đó không xa, lúc cô gái kia lấy điện thoại, cô cũng lướt qua nhìn. Cái bộ dạng gợi đòn ấy, ngoài tên khốn tay ẩn ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Đầu ngón tay của Thời Sơn hơi động đậy, gương mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Đến đây cũng tốt. Thời Sơn từ cửa sau đi ra, tìm đến phòng hiệu trưởng. Cô đứng ở tầng dưới đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy một bóng người từ trên đi xuống. Khi hắn đi qua một khóm hoa, Thời Sơn đã túm hắn rồi lôi vào khóm hoa, ẩn hắn vào bức tường ở bên cạnh. Bàn tay cô nắm chính xác hủy tay của tay ẩn, nhưng cô vẫn chưa kịp dùng linh lực, tay ẩn đã lật tay giữ chặt hủy tay của cô, một tay còn lại thì giữ chặt eo. Chân hắn di chuyển ngược lại, tư thế của hai người lập tức đảo ngược. Mới có mấy ngày không gặp, cô đã vội vàng lao vào vòng tay của tôi như thế sao? Tay ẩn ghé sát vào Thời Sơn, đôi mắt dường như ngập tràn ý cười. Thời Sơn hoàn toàn không nghĩ rằng võ lực của tên tiểu tử này lại lợi hại như vậy. Được rồi, không phải là võ lực của Tây Ẩn tốt, mà là mấy nhân vật phản diện cô gặp lúc trước đều đầy vấn đề. Đây mới chính là dáng vẻ mà nhân vật phản diện nên có. Thời Sơn cũng không vùng vẫy, chỉ dùng một tay vẫn có thể cử động để giữ chặt cánh tay của Tây Ẩn. Linh khí từ từ xâm nhập vào trong cơ thể của Tây Ẩn, lông mày của hắn nhíu lại. Có lẽ hắn không hiểu linh khí này là gì. Hắn muốn chống đói lại, nhưng nhất thời không tìm ra cách. Chỉ có thể để cho linh khí kia xâm nhập vào cơ thể. Lúc hắn chuẩn bị buông Thời Sơn ra, hắn đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ. Đó là một sự cộng hưởng từ sâu thẳm trong con người của hắn, cùng với cô gái trước mặt hắn. Khóe môi của Thời Sơn từ từ nhếch lên. Cô biết mà. Tay ẩn nhìn gương mặt của cô dịu đi. Đôi mắt của hắn chưa từng thấy gợi cảm xúc nào như vậy. Lúc này đây cũng dần dần gợn sóng. Thời Sơn buông tay ẩn ra, lông mày cong lên. Anh đẹp trai như vậy, tôi muốn ôm anh thì có gì kỳ lạ đâu. Lòng ái mộ sắc đẹp ai chẳng có. Anh đẹp trai, hẹn hò không? Khi cô ấy buông hắn ra, cảm giác kỳ lạ kia vẫn không biến mất. Ngược lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Thái độ của Thời Sơn chuyển biến quá nhanh, tay ẩn không kịp phản ứng lại. Hắn buông Thời Sơn ra, rồi nhìn chăm chăm vào khuỷu tay của mình mấy giây. Hắn rất chắc chắn là cô không làm gì hắn, nhưng với cảm giác kỳ lạ kia là như thế nào? Tay ẩn chau mày nhìn cô. Tôi thích anh, lần này là thật. Mặt Thời Sơn rất nghiêm túc. Nếu vậy thì lần trước là đùa. Hừ, tay ẩn quay người bước đi. Anh đi đâu chứ? Dù sao thì tôi cũng nhìn thấy hết thân thể của anh rồi. Anh nên để tôi chịu trách nhiệm chứ. Tôi thật sự sẽ chịu trách nhiệm mà. Thời Sơn đuổi theo, tay ẩn tăng tốc độ. Cô ấy còn dám nhắc tới chuyện này, đúng là không biết xấu hổ. Trong lòng của tay ẩn vô cùng tức giận, hắn muốn giết chết cô gái này. Nhưng hắn lại không thể ra tay. Cảm giác vô cùng quen thuộc ấy khiến hắn không thể nào ra tay nổi. Hắn không thích cái cảm giác đó. Một kẻ mạnh thì tuyệt đối không thể có điểm yếu. Tế ẩn ẩn thân mấy lần, nhanh chóng rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Thời Sơn. Mặt của Thời Sơn vô cùng phẫn nộ. Cô đứng tại chỗ nhìn theo anh. Đường cướp rễ còn dài lắm. Xem ra cứ trực tiếp bắt anh về ngủ sẽ nhanh hơn. Dựa theo tất cả những tài liệu hiện tại của cô, phân tích tính cách của Phượng Từ, kiêu ngạo, xấu hổ, còn có những tính cách khác, đa phần là do ảnh hưởng từ tính cách của thân thể mà hắn đang sử dụng. Nhưng dù cho hắn hồi ức vào tính cách của thân xác đó, thì tính cách của bản thân hắn cũng sẽ là vô thức lộ ra một chút thôi.